Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1455, tốc độ cùng kỹ xảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Trịnh Nhân ngạc nhiên nhìn Phạm Thiên Thủy dùng ống hút đâm vào trẻ tuổi phục vụ viên trong thân thể. Ống hút mặc dù có chút độ cứng, nhưng tuyệt đối không sắc bén. Đâm rách đồ uống lên mềm giấy đóng gói có lúc cũng không làm được. Sẽ cong đi, thói quen khẳng định sẽ không đâm rách bền bỉ ra. Trịnh Nhân có chút không rõ ràng, tự nói là dùng dao đâm chầy ra, sau đó đem ống mềm cắm vào. Ai bảo Phạm Thiên Thủy trực tiếp đâm, nhưng mà làm cái ý niệm này mới vừa mới xuất hiện. Không tới một giây, Trịnh Nhân liền nghe được tê tê thanh âm từ ống hút bên trong truyền tới. Đây là to lớn lồng ngực cao áp chất khí có lưu sau khi xuất đạo phun ra ngoài tiếng mà. Như thế có thể không? Trịnh Tổng, Phạm Thiên Thủy có chút nghi ngờ, có chút thật thà, hắn sợ mình làm sai, nhỏ giọng hỏi, ngoặc kép. Trịnh Nhân không nói, nhìn ống hút bên trong phun ra chất khí. Cảm thấy hết thảy các thứ này thật là quá huyền ảo. Tô Vân trong tay xách một cái dao nhọn đi ra. Lão bản còn chưa hiểu tình trạng, gặp hắn xách dao, mặt lập tức liền liếc. Đây là đụng phải ăn quỵt, còn xách dao muốn đe dọa mình. Ăn quỵt cũng được đi, lại vẫn như thế phách lối. Bất quá hắn chỉ là một khai trừ một nhà chuỗi tiệm, làm chút mua bán nhỏ nuôi gia đình sống qua ngày người làm ăn, nào dám trực diện dao nhọn. Theo bản năng lui về phía sau né tránh, tận lực để cho mình biến mất ở Tô Vân trong ánh mắt. Ta đi, Tô Vân đuổi ra, thấy được một cái ống hút cắm ở người bệnh ngực trái khóa trung tuyến thứ hai sườn giữa vị trí. Chất khí tê tê nhô ra, hắn kinh hô một tiếng, ngươi làm? Tô Vân sau đó hỏi Trịnh Nhân, lão Phạm cắm vào. Trịnh Nhân hơi buông lỏng một chút, trước không để ý tới Phạm Thiên Thủy rốt cuộc là làm sao làm được, mà là xem xét người bệnh trạng thái. Dẫu sao, cái này thuộc về kiểu cởi mở cấp cứu cấp cứu, bản thân liền có nguy hiểm nhất định, lồng ngực bị nhiễm là tất nhiên, chỉ bất quá có nhẹ có nặng mà thôi. Nhẹ, sẽ tự khỏi bệnh, nặng, chí ít sau khi giải phẫu sẽ có một cái ngực màng dính liền. Còn như lồng ngực mủ sưng, phổi mủ sưng các loại tật bệnh, thật xảy ra nói sau. Nhưng như thế nào đi nữa, vậy so trực tiếp chết mạnh hơn rất nhiều. Sau khi giải phẫu bị nhiễm còn dễ nói, kiểu cởi mở lồng ngực, ngoại giới nhưng mà một cái thở mạnh đè áp lực. Một khi tràn khí màng phổi, áp lực toát ra chất khí dần dần đổi thiếu. Ngoại giới không khí nhưng mà sẽ theo ống hút tiến vào ngực màng khoang. Loại này làm việc bản thân vậy sẽ tạo thành chứng tràn khí ngực, thuộc về kiểu cởi mở chứng tràn khí ngực một loại. Điểm giới hạn ở chỗ tràn khí màng phổi áp lực mang tới áp lực đạt tới một cái thở mạnh đè áp lực, liền xu hướng tại thăng bằng. Này chỉ có thể giải quyết lửa xém lông mày. Sau đó muốn hạ lồng ngực, đi bệnh viện làm mở ngực hoặc là nội soi giải phẫu, cầm phổi bể chỗ rách cho tự chữa lên, mới tính là xong chuyện. Tê tê, tiếng dần dần yếu xuống. Người bệnh sắc mặt hơi khá hơn một chút, mặc dù hô hấp vẫn là khó khăn, môi tím bầm màu sắc nhưng hơi phai nhạt một chút. Tần Đường và Châu Ngu xem mắt choáng váng, ngồi ở Tần Đường sau lưng hộ vệ ngón tay hư trương, tựa hồ nắm một quả ống hút, mờ u bàn tay cơ kiện gồ lên thật cao tới, khớp xương bây giờ mơ hồ truyền tới ken két thanh âm. Sắc mặt hắn hơi có chút khó khăn xem, mới vừa chuyện gì xảy ra, hắn trong lòng rõ ràng, cao cấp hộ vệ, cấp cứu cũng phải cần tiếp xúc. Tối thiểu ở bị thương sau đó, muốn sẽ tự cứu mới được. Vậy người phục vụ viên là tràn khí màng phổi tự phát. Một điểm này Tần Đường sau lưng hộ vệ xác định, chỉ là Phạm Thiên Thủy dùng ống hút trực tiếp đâm vào đi. cái này thủ pháp cầm hắn cho kinh đảo. Hắn đầu óc bên trong ảo tưởng mấy cái cảnh tượng, cầm mình và Phạm Thiên Thủy mang nhập đi vào. Đó không phải là dứt lực, mà là dựa vào tốc độ cùng với kỹ xảo hỗn hợp mà thành giết người kỹ. Lực độ, tinh độ, cùng với để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi kỹ xảo. Hắn rất nhanh buông tha thử nghiệm, trong lòng thở dài, mình làm không tới, cái đó nhìn như ngu lính giải ngũ, thật sự là một cái máy giết người, mặc dù hiện ra ở trước mắt là cứu người quá trình. Cũng không che giấu được một cây ống hút có thể đâm rách bề mặt ra sự thật. Có thể đâm vào đi, là có thể giết người, muốn là đối mình tỳ tạng hoặc là lá gan. Hộ vệ xác định, mình mặc dù không còn như lập tức chết, nhưng là ở hắn dây dưa hạ, không có ở đây tự cứu. Khoảng cách tử vong tựa hồ chỉ có 2 phút thời gian. Hắn xem Phạm Thiên Thủy diễn cảm nhiều mấy phần ngưng trọng. Hòa dưỡng y viện cái loại đó sắc bén ánh mắt, không phải mình ảo giác, mà là một loại sống chết đi qua sau trực giác bén nhạy. Xa xa, xe cấp cứu 120 thanh âm truyền tới, Trịnh Nhân, Tô Vân, lão hạ trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, lúc này Ngộ Biến Tùng Quyền, không phải chữa trị, chỉ là trì hoãn, cầm người bệnh thời gian chết trong tương lai trì hoãn. Chỉ có trên xe cấp cứu 120 dụng cụ chuyên nghiệp. Trong phòng giải phẫu các loại giải phẫu dụng cụ, bác sĩ mổ chính kỹ thuật mới có thể chân tránh cứu vãn người bệnh sinh mạng. Trẻ tuổi phục vụ viên lúc này chậm qua một hơi. Chuyện lúc trước phát sinh thời điểm, hắn đã bởi vì mệt mỏi dưỡng khí, rơi vào một loại mơ hồ trạng thái. Cúi đầu, thấy được trước ngực cắm vào thói quen. Theo hô hấp, tê tê, bốc hơi, phục vụ viên quèn thiếu chút nữa không có đã hôn mê. Mình là chết sao? Đây là xuất hiện ảo giác. Vẫn là mình bị cải tạo. Rất nhanh, trên đường xe cộ tránh ra một con đường. Ở xe trong sông, xe cấp cứu 120 dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Xe còn không có dừng hẳn. Một người ăn mặc quần áo trắng bác sĩ nhảy xuống. Đi theo phía sau y tá, trong tay xách thùng cấp cứu, người bệnh 7 phút trước xuất hiện kéo dài tính hung muộn khí đoạn. Kiểm tra thân thể bên trái lồng ngực nghe chẩn hô hấp âm biến mất. Gõ chẩn có cổ âm, bước đầu chẩn đoán là tràn khí màng phổi tự phát. Cấp cứu dành cho, Trịnh Nhân nói tới chỗ này, dừng một chút, cấp cứu bác sĩ nhìn người bệnh ngực ống hút, vậy ngây ngẩn. Lồng ngực đóng thức dẫn lưu bao, mang theo sao? Trịnh Nhân hỏi, không mang, xe cấp cứu lên chưa chuẩn bị. 120 cấp cứu bác sĩ nói, Trịnh Nhân biểu thị thật đáng tiếc. Một đoán chính là loại chuyện này, ống mở khí quản, Trịnh Nhân thanh âm nghiêm nghị, giống như là sáng sớm đại khoa trưởng kiểm tra phòng thời điểm. Phát hiện thuộc hạ bác sĩ nhỏ phạm vào sai lầm lớn. Tô Vân, Lão Phạm, các người đỡ người bệnh đi xe cấp cứu 120. Trịnh Nhân nói, cấp cứu, Trịnh Nhân mặc dù cho rằng 120 cấp cứu bác sĩ hẳn sau đó lồng ngực đóng thức dẫn lưu. Nhưng hắn không có mạo hiểm, mà là bắt đầu chủ trì cấp cứu. 120 cấp cứu bác sĩ sững sốt một chút. Cái này nói chuyện giọng điệu làm sao quen như vậy tất. Hắn phảng phất nhìn xem Trịnh Nhân, rất trẻ tuổi, lối nói chuyện nhưng giống như là mình phòng đại khoa trường. Bất quá hắn không do dự, vội vàng chạy về xe cấp cứu 120, bắt đầu chuẩn bị đồ, tràn khí màng phổi áp lực, liền cái này 5 chữ, đủ để thuyết minh hết thảy tình huống. Đối với bác sĩ mà nói, đây là kèn hiệu xung phong, còn như đúng sai. Ống hút bên trong theo hô hấp xuất hiện, tê tê, tiếng đủ để thuyết minh vấn đề. Gặp Trịnh Nhân và Tô Vân bọn họ lên xe. Tần Đường khẽ lắc đầu, nói, ông chủ Trịnh ngày thường cũng đều bận rộn như vậy sao? Hẳn là đi, hắn rất bận rộn, Châu Ngu cười nói, Không quá ta cũng là lần đầu tiên và hắn ăn cơm. Không nghĩ tới sẽ ở đây làm ruộng mà gặp phải cấp cứu. Lâm trưởng phòng, mới vừa tiểu tử trẻ tuổi kế. Là tình huống gì? Ngoặc kép, tập trung, bị đồng nghiệp cho dạy dỗ. Nói không muốn làm đoạn trương chó tương đương ngày hôm nay khá tốt. Nếu là đoạn đang giết người kỹ vậy trương, phỏng đoán phải bị mắng. Cấp cứu xong tất, còn dư lại chính là một ít kết thúc sống. Đều là chuyện nhỏ, khác, cái này tiết mục ngắn, là rất nhiều năm trước. Gặp gió lửa đại nhân viết Trần Nhị Cẩu thời điểm. Vậy ai tới, dùng báo giết người tiết mục ngắn nghĩ tới. Báo có thể làm được, ống hút vậy có thể làm được, nhưng ta là chữa bệnh văn, chữa bệnh cứu người, vậy thì tràn khí màng phổi áp lực cứu chữa đi. Ừ, và chư vị đại nhân báo cáo như lên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsa-nối-csu-nối-u-nối-vuong-g/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.